mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784 nội gián. Tố Tân nói, này cũng chỉ là ta chính mình tổng kết ra tới kinh nghiệm. Đến nỗi mặt khác, ta cùng đại gia giống nhau, cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy ngoạn ý nhi. Cũng không biết này đó ghê tởm sâu đến tột cùng từ nơi nào chui ra tới. Còn cần các vị đại năng chính mình đi thăm dò phát hiện. Tố Tân chú ý tới chính mình đang nói ghê tởm sâu khi, nữ dị năng giả trong mắt hiện lên một tia oán hận ý tứ. Sau đó trên mặt hiện lên khinh miệt biểu tình, giống như là tự cho là có đặc biệt cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Tố Tân có thể lý giải đối phương khinh miệt cùng cảm giác về sự ưu việt. Rốt cuộc nàng là bẩm sinh linh nhãn, mà chính mình bất quá là hậu thiên mới hình thành quỷ mắt. Chi gian kém không phải một cái hai cái cấp bậc, nhưng là nàng trên nét mặt oán hận lại là vì như vậy. Tố Tân trong trí nhớ cũng không có cái này nữ dị năng giả ấn tượng. Không có giao thoa, không có ân oán, lại nói gì oán hận. Này tòa cụ phố không biết cái gì nguyên nhân, đả thông cùng thế giới kia thông đạo, sau đó cổ trùng thông qua ký túc ở dị năng giả trong thân thể. Đem bóng dáng người đưa tới thế giới này, bóng dáng người dùng này độc đáo tồn tại phương thức, từ các phương diện đối dị năng giả tiến hành tạo áp lực. Đưa bọn họ lừa tiến kia phiến, đại môn, đến nỗi cầm quyền không làm, thậm chí là bao che cô dưỡng. Hẳn là bọn họ chi gian đặt thành nào đó hiệp nghị. Rốt cuộc lấy cổ trùng cùng bóng dáng, thần kỳ, năng lực. Muốn làm thành sự tình quá nhiều. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào đem cái kia thông đạo một lần nữa phong bế lên. Tất cả mọi người đều đem tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người. Chủ yếu là bọn họ vừa đi nói liền sẽ trúng chiêu. Không những không thể giải quyết vấn đề, còn sẽ càng thêm phiền toái. Vì thế đại gia quyết định làm Tố Tân toàn lực đối phó kia nói, môn. Mà bọn họ tác trợ giúp đặc phái viên quét sạch M thị lãnh đạo gánh hát. Đồng thời giúp đỡ đem quanh năm án tồn đọng toàn bộ nhảy ra tới. Có Mạc Ly ở, những cái đó năm xưa oan án hẳn là thực mau là có thể giải tội. Hiện tại đặc án tổ miễn đi Tố Tân nỗi lo về sau. Làm nàng có thể ở cụ phố bên trong tận tình làm. Trong lòng đại định, đại gia phân công nhau hành động. Lâm Hành, Tĩnh Hy cùng Thạch Phong lại đây. Tĩnh Hy đối Tố Tân nói. Ngươi ở bên trong vạn sự cẩn thận. Du thần tử cùng Lan Lan ở bên ngoài bố trí trận pháp. Đem toàn bộ cụ phố đều cháo đi vào. Đây là phù bài. Bên trong có lôi điện cùng liệt hỏa hai loại năng lượng. Nếu là yêu cầu, nhưng cứ việc thiên chuyển, Tĩnh Hy nói. Đem một khối phù bài đưa cho Tố Tân. Tố Tân biết Kha Lan cùng Tĩnh Hy chi gian cảm tình phi thường muốn hảo. Lần này nhìn đến nàng không ở, con tưởng rằng đi hoàn thành mặt khác án tử. Nguyên lai là đặc án tổ ở biết cụ phố có vấn đề sau. Liền bắt đầu bố trí. Trực tiếp đem cụ phố cùng ngoại giới ngăn cách lên, quả thật là danh tác, Tố Tân cũng không làm ra vẻ, nói thanh cảm ơn liền tiếp nhận phù bài, đem thần thức chìm vào trong đó, cảm ứng được hai loại lực lượng, một cái là tràn ngập lôi điện hơi thở, một cái là hỏa nguyên tố hơi thở, chung quanh là vô cùng phức tạp từng điều đường cong liên tiếp tại đây hai loại lực lượng mặt trên. Cho nên này phù bài giống như là một đạo chốt mở. Nàng chỉ cần lấy tinh thần lực khống chế, hơi một đụng vào, là có thể kích hoạt. Tấm tác, đây là trận pháp, thật là lợi hại. Tố Tân quen thuộc một chút phù bài sử dụng phương pháp. Liền cẩn thận thu vào linh nghiên chung, nói không chừng dùng đến. Thạch Phong biểu tình ngưng trọng mà nói. Lão đại, ta bồi ngươi cùng đi đi. Tố Tân thấy bộ dáng của hắn. Mang theo áy náy cùng tự trách, cùng với dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong một tia tự ti. Rốt cuộc đã từng hắn là nàng lão bản, là lão đại, chính là sau lại còn yếu Tố Tân tới che chở hắn. Che chở Linh Linh trinh thám xã, Tố Tân cười nói, Ta nhớ rõ có câu nói là nói như vậy. Đệ tử không cần không bằng sư. Sư không cần hiền với đệ tử. Huống chi chúng ta cũng không phải sư cùng đệ tử. Bất quá là các lấy đạo của mình. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy. Thạch Phong nghe xong Tố Tân nói đứng ở tại chỗ. Thật lâu sau, mới chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Nhìn Tố Tân rời đi phương hướng. Trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Hắn cho rằng chính mình đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Không nghĩ tới kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là ở rối rắm vấn đề này. Hiện tại, mới là chân chính mở ra khúc mắc. Tố Tân ở phía trước đi cụ phố phía trước, đi trước nhìn bị đặc án tổ khống chế lên mã thư ký. Mặc Ly chính là bởi vì hắn mới trúng chiêu, đại gia ở không có tìm được biện pháp giải quyết phía trước. Chỉ có thể dùng trận pháp đem hắn trấn trụ. Giờ phút này, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy toàn bộ bán cầu hình năng lượng cháo, bò đầy vô số nửa trong suốt con giun. Sở dĩ nói là nửa trong suốt, là bởi vì chúng nó ở trong thân thể đã có truyền tống lại đây bóng dáng. Lúc trước chui vào Tố Tân lòng bàn tay cái kia cổ trùng là bởi vì còn không có bắt đầu truyền tống bóng dáng, cho nên nhìn không thấy chúng nó tồn tại. Không nghĩ tới người này chính là toàn bộ cổ trùng khay nuôi cấy. Những cái đó cổ trùng đang ở điên cuồng gặm thực năng lượng cháo. Năng lượng cháo thượng quang lương lập lòe, có vẻ phi thường không ổn định, bên cạnh năng lượng tào linh thạch đang ở bay nhanh bị tiêu hao. Thủ cái này trận dị năng giả thực hiển nhiên cũng có thể thấy năng lượng cháo bên trong cảnh tượng. Không ngừng xoa cái trán mồ hôi lạnh, đối Tố Tân nói, dù tổ trưởng trước khi rời đi liền nói quá, vô luận như thế nào không thể làm cái này phòng ngự cháo tan biến. Chính là hiện tại, những cái đó cổ trùng ăn luôn có thể năng lượng liền biến thành chính mình một bộ phận. Sau đó lại phân liệt ra càng nhiều cổ trùng, cơ hồ ở trình bao nhiêu bội số mà tăng trưởng, cho nên linh thạch tiêu hao càng lúc càng nhanh. Chiếu này đi xuống, cuối cùng không những không thể giữ được phòng ngự cháo, ngược lại thành bồi dưỡng những cái đó ghê tởm sâu căn cứ. Tố Tân chiều hắn gật gật đầu, không có tạm dừng. Đi đến năng lượng cháo bên cạnh, duỗi tay để ở năng lượng cháo mặt trên, nhắm mắt lại, ý niệm điều động linh nhiên trung hỗn độn chi lực, quán chú đến năng lượng cháo bên trong. Trong phút chốc, chỉ thấy vừa rồi còn điên cuồng gặm thực cổ trùng đột nhiên giống điện giật giống nhau hướng chung. Gian rụt đi, Tố Tân khống chế hỗn độn chi lực trình vòng vây truy đuổi này đó cổ trùng mà đi. Cổ trùng thế nhưng chui vào mã thư ký trong thân thể. Chỉ thấy hắn nguyên bản trắng trẻo mập mạp trong thân thể như là nấu phí nước sôi giống nhau. Hết đợt này đến đợt khác bốc lên một đám bao. Hắn biểu tình trở nên càng ngày càng thống khổ. Biểu tình dữ tợn mà chiều Tố Tân nhào tới. Dùng sắc nhọn thanh âm kêu to nói. Người cái này vô tri đồ vật. Người biết ta là ai sao? Còn không mau thả ta. Nha. Thật lớn quan uy a, đương lâu rồi thượng vị giả, thật cho rằng ai đều phải đem ngươi đương ra giống nhau cung. Cũng không nghĩ trên người kia tầng ra, kia tầng làm tất cả mọi người đối với ngươi kính sợ ra. Đến tột cùng là ai cho ngươi, hiện tại thế nhưng làm ra phản bội cấp cho chính mình sở hữu hết thảy tổ chức. Người như vậy chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Những cái đó cổ trùng đã hoàn toàn bạo động, bắt đầu gặm thực hắn trong thân thể sinh mệnh nguyên lực. Này thống khổ trình độ so lăng trì càng thêm thâm nhập cốt tủy. Bất quá bề ngoài thoạt nhìn vẫn là có một chương hoàn chỉnh túi da. Tố Tân ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, cảm thấy nhân gia như vậy quan uy, nàng một cái thứ dân vẫn là không cần đi quấy dây hảo. Nếu là mạo phạm nhân gia. Nói không chừng lại đột nhiên sau gì văn kiện tiêu đề đỏ đem ngươi bắt lên. Sợ hóa Nga, đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Hết chương.